Thấy cô ta xoay lưng, hai người đều tỏ vẻ vui mừng, không cần nghĩ nhiều, cầm vũ khí xông đến. Lưu Hà tỏ vẻ bất ngờ, thấy hai người kia xông đến mới vội vàng né tránh, quay đầu lại tỏ vẻ kinh sợ, làm gì vậy? Không chơi với người kia đi, tôi không rảnh đùa với hai người. Người thanh niên cầm chùy vàng hơi đảo mắt, cười hì hì nói, nghe nói Lưu Hà tiên tử không chỉ đẹp mà sức mạnh cũng không hề kém. Hôm nay hiếm có dịp được nhìn thấy, bọn tôi cũng muốn được dạy bảo mấy chiêu, tỉ thí một chút. Lưu Hà cười nhả, bên môi hiện ra lúng đồng tiền nho nhỏ, khiến cô ta trông có vẻ rất ngọt ngào ngây thơ. Hai thanh niên nhìn đến sửng sốt, vậy thì tỉ thí một chút cũng được. Trong khi hai người kia ngây ngờ, trước mắt, bóng dáng đỏ rực kia đã đến trước mặt họ. Người thanh niên đứng đối diện quá sợ hãi, liền lui về sau một bước. Lập tức có một cơn gió lạnh bay vút qua, mấy sợi tóc bị cắt đứt, cũng không thấy rõ lắm. Không phải muốn tỉ thí à? Ra tay đi. Lưu Hà đứng trước mặt bọn họ, khẽ vẫy vẫy tay. Hai thanh niên nhìn nhau rồi lại xông vào. Hai bên vừa ra tay, Vu Dương đã dễ dàng nhận ra, thực lực của cô gái này cũng không cách anh xa lắm. Ban nãy lẽ ra anh đã có thể ra tay tàn nhẫn hơn, nhưng vì bị tập kích bất ngờ, lúc này muốn thắng lại cần hao tổn sức khỏe rất nhiều. Anh nghĩ vậy liền không khỏi thầm lo lắng thay cô ta. Hai thanh niên kia thấy thời gian đã trễ, sợ có thêm nhiều chuyện phiền toái. Đánh được mấy hiệp, người thanh niên cầm đao kia lại dùng chiêu cũ, tung tất cả thuốc mê lên, khiến bột thuốc bay đầy trời. Lưu Hà a một tiếng, chân liền mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Tiên tử, đắc tội rồi. Hai thanh niên kia đến gần ôm quyền, kéo xuống một sợi dây leo trên cái cây gần đó. Không cần trói được không, vật đó sẽ làm da tôi bị thương. Lưu Hà nói chuyện, hơi thở gấp tôi cũng đã rơi vào tay hai người rồi. Tôi cũng không còn gì để nói, chỉ mong các người đừng để tôi chết quá khó xem thôi. Hai người kia nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt của người thanh niên cầm chùy vàng hơi bị ổi. Các người muốn làm gì? Đừng có qua đây. Lưu Hà hoảng hốt, lạnh lùng nói. Chúng tôi muốn làm gì? Người đã duyệt vô số người như tiên tử đây, chắc biết rõ mà. Hai người cười vô cùng hèn mọn, từ từ đến gần. Lưu Hà cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt như cam chịu. Vu Dương nằm trên đất nhìn thấy tình cảnh như thế, hận không thể nghiền xương bọn chúng thành tro. Bất đắc dĩ, cảm giác chết lặng trên người càng lúc càng mạnh, ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy rất khó. Hai người đi đến trước mặt Lưu Hà, bắt đầu động tay động chân với cô ta. Thoạt nhìn Lưu Hà không kháng cự, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Bọn họ thấy thế liền được voi đòi tiên, tên thanh niên dùng đao ôm cổ Lưu Hà, muốn hôn lên gương mặt cô ta. Vu Dương nhắm mắt, không đành lòng nhìn nữa. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên, anh mở mắt nhìn, phát hiện tên kia trợn trắng mắt, cả người co rúm ngã trên đất, miệng sùi bọt mép. Người còn lại cúi đầu nhìn bạn mình, vẻ mặt kinh ngạc, chân tay luống cuống đứng một lúc, mới nhớ ra phải chạy trốn. Hắn ta chạy được mấy bước, Lưu Hà lại nhấc tay, kéo hắn ta trở lại. Sau đó, nhanh tay đập trên người hắn ta mấy cái. Hắn ta lập tức mềm nhũn ngã lên đất, không thể động đậy. Hắn vô cùng sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ. Tiên tử, tha cho bọn tôi đi. Bọn tôi không cố ý muốn mạo phạm đâu. Lưu Hà không trả lời, lấy ra một bình sứ nhỏ, kéo nút lọ, chút vào dưới mũi của tên thanh niên đang nằm co rúm dưới đất. Không lâu sau, hắn ta liền tỉnh táo lại, chỉ là vẫn không để động đậy. Sau đó, Lưu Hà khụt khịt mũi, ngửi mùi thuốc trong không khí, bất đắc dĩ nói, chậc, hai người không biết thật hay là trí nhớ quá kém vậy. Tôi đây là người làm thuốc, một chút bột phấn từ sướng của xà tộc là đã muốn bắt tôi. Hoàng tộc lại có thể nuôi được hai kẻ thối nát như hai người. Xem ra lần này Kim Hồ Vương chắc là tức chết mất. Vừa nghe đến đây, hai thanh niên sợ đến trắng cả mặt, không nhịn được gào to, tiên tử, tha cho bọn tôi đi, chúng tôi không dám nữa, không dám nữa, đừng đưa bọn tôi đến chỗ trưởng lão, van xin cô. Lưu Hà bỗng nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá hai người họ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hai người nghĩ thế này được không? Tôi gần đây mới nghiên cứu một loại thuốc mới, nếu hai người chịu thay tôi nếm thử vài loại thảo dược, làm thí nghiệm, tôi sẽ báo cho Xích trưởng lão và Kim trưởng lão, để cho hai người họ miễn tội cho hai người, đẩy đến thần nông bọn tôi ở. Hai người nhìn nhau, không thể đưa ra quyết định. Như vậy không ổn à, chỉ cần đi theo làm chút thí nghiệm thôi mà. Tôi không hiểu lắm, sao bọn họ lại do dự. Vu Dương cười cười, nói, Lưu Hà thích nghiên cứu các loại thuốc ly kỳ cổ quái. Mấy thứ cô ấy làm, có lần khiến cho người uống phải sống không bằng chết. Nhưng cũng có người sau khi uống thuốc cô ấy làm, thính giác lại trở nên vô cùng nhạy bén. Như vậy có gì không ổn? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ là nhạy bén hơn bình thường một chút, đương nhiên là tốt. Vu Dương giải thích, nhưng nếu nhạy bén đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe được, đinh tai nhức óc vô cùng, vậy thì thật đáng sợ. Cô có biết người kia cuối cùng đã chết thế nào không? Lúc Lưu Hà nghiên cứu thuốc giải, vô tình làm rơi cái cối đá xuống đất, người đó bị âm thanh này khiến cho chết ngay tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 10, nhớ lại quá khứ chỉ vì một tiếng động mà cũng có thể chết ngay tại chỗ, đúng là chưa từng nghe thấy. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ giống như cô vậy. Vu Dương nói tôi cảm thấy việc bị đưa đi thử thuốc có nguy hiểm cũng còn đỡ hơn bị đưa đến chỗ mấy trưởng lão kia. Hình phạt của tộc Cửu Vĩ Hồ vốn rất nghiêm, nổi tiếng trong yêu giới. Sau này tôi mới biết, thật ra bị đưa đến Bách Thảo Cư cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Hai tên kia không quyết định được cũng là điều đương nhiên. Nói rồi, anh dừng một lúc, hơi suy nghĩ một lúc, mới tiếp tục kể. Khi đó Lưu Hà cũng không gấp, lắc lư đi qua đi lại xung quanh ba người, lúc thì gõ gõ tảng đá, lúc thì đi đến chỗ bụi cỏ tìm kiếm gì đó, lúc lại ngẩng đầu, như đang suy nghĩ. Tiên tử. Một lúc lâu sau, một trong hai thanh niên kia dập đầu lắp bắp gọi cô ta. Quyết định rồi à? Sao hả? Lưu Hà lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hai người, dáng vẻ vô cùng mong đợi. Tên thanh niên kia do dự một lúc mới nói, xin tiên tử vẫn cứ giao bọn tôi cho trưởng lão đi, chúng tôi cam nguyện chịu phạt. Lưu Hà có vẻ không vui, liếc bọn họ một cái, sau đó đứng lên, còn cố tình đá hai đá cho hả giận, sau đó mới quay đầu về phía rừng hô lên một tiếng. Một lúc sau, có tiếng ngựa hí vang, một con ngựa đen kéo theo một chiếc xe chạy đến. Trên xe không có nhiều đồ lắm, cô ta sắp xếp lại một lúc, tốn chút công sức quăng hai tên thanh niên kia lên xe, nhìn chỗ còn trống trên xe, xoay người đi về phía Vu Dương. Cô ta ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Vu Dương, anh là bằng chứng, nên giờ tôi vẫn chưa thể thả anh ra được, chịu đựng một chút, ngồi chật một chút thôi. Sau đó, cô ta lại tốn chút công sức nữa, xe mới có thể lên đường. Lúc này, đã là hoàng hôn. Vu Dương trúng độc từ trưa, nhưng đến tận bây giờ, hiệu lực của thuốc vẫn không giảm đi chút nào. Cả người vẫn tê dại. Ban nãy anh còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, giờ thì ngay cả lên tiếng cũng khó. Anh bất đắc dĩ, đành tùy ý cho người ta sắp xếp. Lưu Hà ngồi ở đầu xe, tay không ngừng vuốt quanh mấy sợi tơ rua trên roi ngựa. Cô ta khẽ ngâm nga một bài hát, sau đó lại quay đầu nở hờ ép in Vu Dương một cái, rồi cười cười, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức, khiến Vu Dương hơi ngượng ngùng. Con ngựa kia biết đường, không cần điều khiển, chậm rãi chạy vào trong rừng sâu. Một lúc sau, trước mắt mọi người đã xuất hiện lối vào của kết giới. Lưu Hà lại quay đầu lại, cười híp mắt với Vu Dương, hoan nghênh đến nước Thanh Khâu. Vừa vào kết giới, mùi thơm thanh mát của hoa cỏ đã tràn ngập trong không gian, trước mắt là một thế giới hoàn toàn khác. Hoàng hôn không ngừng buông xuống sau những dãy núi. Xe ngựa đi vào một con đường lớn, những bụi cỏ ven đường mọc đầy những đóa cúc vàng tươi. Xung quanh còn có không ít những tảng đá xanh xanh, thỉnh thoảng còn có một hai con chim tựa như chim ngói bay vụt qua đỉnh đầu họ. Sau khi đi được thêm một khoảng, rẽ vào một khúc quanh, trước mắt anh xuất hiện một con sông lớn, nước sông tĩnh lặng chảy xuôi dòng. Ngọn núi kia gọi là núi Thanh Khâu, sông này là sông Anh Thủy. Hiện giờ chúng ta đang ở phía đông bắc của Thanh Khâu. Lưu Hà cứ như hướng dẫn viên du lịch, từ từ giới thiệu, hoàng tộc ở thành Kim Thạch nằm tại phía nam của nơi này, gần với vùng sông nước. Thế nào, nơi này đẹp không? vừa nói, cô ta vừa ngoái đầu lại cười một tiếng. Xe ngựa hơi chạy nhanh hơn, lần này, họ đi liên tục 4 giờ, trong màn đêm mới dần hiện lên một cánh cổng khổng lồ. Đến gần mới phát hiện, cánh cổng kia và tường thành xung quanh đều được dựng từ những tảng đá lớn, không có màu, cũng không trang trí bất cứ thứ gì, trông rất hùng hồn, khí thế vô cùng. Lưu Hà điều khiển xe ngựa chạy đến trước cửa thành, cất cao giọng nói, mở cửa nhanh, tôi đưa mấy người đi tuần tra về đây. Chỉ một lát sau, cửa thành liền được mở ra một khe nhỏ, người đi ra là một thanh niên cũng cầm một cây đao cửu hoàn lớn, nhìn thấy Lưu Hà liền cúi thấp người, gọi một tiếng, Lưu Hà tiên tử. Lưu Hà chỉ về phía sau, nói, nhìn xem, có phải người của mấy người không? Người thanh niên kia sau khi nhìn ra sau thì hơi kinh ngạc, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lưu Hà xuống xe, chỉnh lại quần áo, sắc mặt lạnh lùng, nét mặt tỏ vẻ uy nghiêm, tôi muốn gặp trưởng lão Kim, gặp ông ấy rồi tự nhiên sẽ kể lại hết mọi chuyện. Sau đó, cô ta liền đi dọc theo lối đi vào trong thành. Thanh niên kia không dám chậm trễ, vội nhận lấy dây cương, dắt xe ngựa, đi theo sau. Đi khoảng 10 phút, họ có chạm mặt một binh sĩ mặc áo giáp. Người thanh niên kia chỉ nói đơn giản mấy câu, vẻ mặt của binh sĩ kia cũng trở nên nghiêm trọng hẳn, vội vàng chạy đi. Lưu Hà không hề bị ảnh hưởng, vững vàng đi về phía trước. Đi được một lúc thì binh sĩ kia chạy trở lại. Phía sau còn có thêm một cỗ kiệu được nhấc đến. Mời tiên tử lên kiệu. Binh lính kia vén màn lên, nói cô ta ngồi vào. Cỗ kiệu lập tức được nâng lên. Sau đó, một hàng kiệu, xe đều chậm rãi đi đến trước một cánh cổng lớn trước cung điện. Ở vùng đất trống trước cổng, một ông lão tóc vàng vô cùng khôi ngô đứng đó. Hai hàng mày kiếm mọc thẳng về phía tóc mai, có vẻ uy phong lẫm liệt. Mọi người đều chạy đến xếp thành hàng trước mặt ông ấy, đứng nghiêm trang. Lưu Hà bước ra khỏi cổ kiệu, khẽ cúi người chào. Mới mấy ngày không gặp mà trông ngài lại càng tràn đầy sinh lực rồi. Trưởng lão Kim cười ha ha, tiến lên hai bước nói, nhóc con này, vừa thấy mặt đã nịnh nọt rồi, đúng là không có chuyện gì tốt. Nghe nói con đưa hai tên tuần tra tộc ta phái ra về à? Lưu Hà cũng không nói nhiều, đơn giản nói tóm tắt mọi chuyện, cũng bỏ qua chuyện hai người kia định vô lễ với mình. Dù là thế, trưởng lão lại càng nghe càng giận, đôi mày kiếm như dựng thẳng lên. Cuối cùng, mọi người đứng gần ông đều mơ hồ cảm giác được một luồng khí nóng. Các người, ông chỉ hai tên thanh niên trên xe ngựa, giận run cả người, vô sỉ, tồi bại. Nói rồi tát mỗi người một bạt tai. Trên mặt hai người kia lập tức xuất hiện dấu tay, sưng vù lên, máu chảy xuống từ khóe miệng. Hai người họ nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, thở cũng không dám thở mạnh. Trưởng lão Kim trợn to mắt nhìn bọn họ, nói, người của xà tộc cũng không phải hạng lương thiện gì, đồ bọn họ cho, tất nhiên cũng không phải dạng tốt lành. Các người nếu dám tiết lộ chuyện cơ mật gì đó của Thanh Khâu, không có, bọn con không dám đâu trưởng lão. Thanh niên cầm đao sợ đến mức luôn mồm kêu to, họ chỉ là tặng bọn con chút bột phấn, không hề hỏi bọn con chuyện gì, cũng không hề muốn cái gì cả. Trưởng lão Kim nghe vậy mới hơi yên tâm, thở dài nói, nếu hôm nay Lưu Hà không giải hai người trở về, e là không lâu sau, tội phản quốc lớn như thế hai người cũng khó tránh khỏi. Đến lúc đó, không chỉ khó tránh tội chết, còn có thể liên lụy đến người nhà. Ta đã nói bao nhiêu lần, xà tộc mặc dù ở ngay sát chúng ta nhưng lại vô cùng âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, không thể tin, càng không thể quen biết bừa bãi. Sao hai người nhất định không nghe? Hai người kia chỉ biết phát run, không dám nói tiếng nào. Lúc này mắt Lưu Hà hơi chuyển, bỗng nhiên nhớ lại trên xe còn có một người, liền vội lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc óng ánh, nhét vào miệng Vu Dương. Vừa nuốt vào, Vu Dương liền cảm thấy miệng tràn đầy vị ngọt, hương thơm thấm vào tận ruột gan như rót đầy tay chân máu thịt, dần dần, các ngón tay cũng dần có cảm giác trở lại. Vu Dương cố sức ngồi dậy, hoạt động chân tay, định hành lễ với trưởng lão Kim. Trưởng lão Kim phất tay, miễn đi. Hai tên thủ hạ của ta đã mạo phạm rồi, xin thứ tội. Vu Dương vội nói, không dám, là tôi không tốt, thấy quý hoàng tử, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên mới bám theo, không cẩn thận bước vào lãnh địa, khiến họ hiểu lầm, thất lễ thất lễ. Sắc mặt trưởng lão Kim hơi hòa hoãn, nhưng khi liếc về phía hai thanh niên kia, chân mày lại nhíu lại. Trưởng lão Kim, con bắt bọn họ trở về, xem như lập công đúng không? Lúc này, Lưu Hà bên cạnh tỏ vẻ đùa cợt nói. Trưởng lão Kim sửng sốt, sau đó nói, nhóc con quỷ quệt, con muốn gì, nói đi, con muốn hai người kia. Lưu Hà chỉ, hai thanh niên kia sợ đến mức liên tục lắc đầu. Chuyện này, trưởng lão Kim tỏ vẻ khó xử. Ai đi đi, chuyện này chuyện kia cái gì, được hay là không, người nói đi. Lưu Hà dậm dậm chân, dù thế nào đi nữa hai người họ ở lại đi cũng xem như vô dụng, còn làm phiền đến người, không bằng tặng con đi, một mặt coi như thưởng cho con, mặt khác coi như có chỗ dùng cho hai kẻ bỏ đi này. Thấy trưởng lão Kim chưa đồng ý, cô ta lại đi đến, bắt lấy tay ông, làm nũng nói, có được không, cho con đi mà, nhé. Trưởng lão Kim hơi dao động, đành phải nói, được được được, con đừng vội, chuyện này chờ ta bẩm báo với Hồ Vương đã, nếu ngài ấy không phản đối, hai người kia mặc cho con xử trí, được không? Được ạ. Lưu Hà vui vẻ gật đầu, nhanh đi bẩm báo đi, con ở đây chờ người. Trưởng lão Kim bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi vào cung điện. Vu Dương nhúc nhích một lúc, lại vận khí, thấy không có gì đáng ngại liền muốn rời đi. Cảm ơn cô, vật này cô cầm đi, có gì cứ gọi tôi. Anh lấy ra vật dùng để liên lạc với người trong tộc, đưa cho Lưu Hà. Lưu Hà không nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, tôi chính là ân nhân của anh đó, anh muốn đi sớm vậy à? Vu Dương không ngờ cô ta sẽ nói thế, lúc đó không biết nói thế nào. Nếu anh muốn báo ân thì đừng lề mề cái gì mà sau này gì cả, lập tức có thể làm được. Lưu Hà nói. Vu Dương nghĩ, như thế cũng không tồi. Dù sao, từng giờ từng phút đều nhớ đến chuyện mình còn thiếu nợ người ta. Cảm giác này thật không tốt. Đành nhìn cô ta, hỏi yêu cầu là gì, chỉ cần không quá đáng, mà anh lại có thể trả món nợ này, cũng tốt. Nghĩ đến đây, anh chắp tay nói, nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là ra ngoài du lịch. Lưu Hà đi quanh anh một vòng, không đợi anh trả lời liền nói, đi du lịch, đơn giản chỉ muốn tăng tu vi, ở chỗ này của bọn tôi, cao thủ nhiều như mây, hay là anh ở lại Thần Nông một khoảng thời gian, vừa có thể đạt được mục đích của anh, vừa có thể theo tôi xem như là báo ân, anh nghĩ thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 11. Sự dịu dàng hiếm thấy, tôi cảm thấy điều này cũng không phải là điều gì quá đáng mấy, cũng không khó thực hiện nhỉ. Vu Dương gật đầu, đúng vậy, cô ấy cũng nói rất thật tình, cũng chỉ muốn tôi ở lại đó một thời gian thôi, nên tôi chỉ do dự một lúc rồi đồng ý. Vậy anh ở lại đó bao lâu? Tôi hỏi. Khoảng hơn 200 năm. Anh nói ở đó, tôi được xem như khách quý của tộc Cửu Vĩ Hồ, được quyền đi khắp cả nước Thanh Khâu, còn kết nghĩa anh em với ba vị trưởng lão, trong đó tôi thân với trưởng lão Bạch nhất. Trưởng lão Bạch? Tôi hơi khó hiểu. Trưởng lão của tộc Ngân Hồ chính là bộ gia đã giấu cái hoa sen kia. Vu Dương cười cười, ông ấy thích người ta gọi mình là trưởng lão Bạch, ông ấy giúp tôi rất nhiều, tôi cũng giúp đỡ tộc Cửu Vĩ Hồ bắt mấy tên thám tử của xà tộc. Vậy hai người định giết anh thì sao? Chắc là không quá tốt rồi. À, bị đày đọa rất thảm. Chuyện đã mấy trăm năm trước rồi mà bây giờ mặt anh vẫn không thể che giấu vẻ hà hê kia. Thuốc bổ, thuốc độc các loại thay phiên nhau, có lúc tốn hết sức lực kêu gào cả đêm, có lúc thất khiếu chảy máu, bụng đau như xoắn lại, dù sao thì cũng không chết được. Sống không bằng chết chính là như thế. Vu Dương dừng một chút, thở dài, cuối cùng, Lưu Hà vẫn không lấy mạng bọn họ. Hai người họ trở thành thứ bỏ đi, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, không nghe được, cũng không nói được, cả ngày chỉ biết ngồi trong vườn hoa của Thần Nông ngẩn người. Quả là một dược sư lợi hại. Tôi cảm thán, có lẽ bởi vì nói nhiều đến chuyện trước đây khiến Vu Dương nghĩ đến nhiều chuyện, cô ấy chấp nhất với mọi thứ, kể cả chế thuốc lẫn luyện kiếm.